Tổng tài phục hôn, tập 18. Vì không muốn nói nên cô cầm đĩa lên ăn liền mấy tiếng, nhanh chóng giải quyết đĩa salad ức gà trong 3 phút. Sau khi ăn xong, người phục vụ lại mang bít tết chín 7 phần lên. Lúc này bụng Tử Lộc đã căng tới khó chịu, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt quan tâm của Tần Lễ Sơ. Cô cầm dao nĩa, cắt bỏ bít tết ra thành 7 miếng. Tần Lễ Sơ nói, nếu em không muốn nói thì cũng có thể không nói. Tử Lộc đột nhiên đáp, tôi chia tay với anh ấy rồi. Tần Lễ Sơ sửng sốt, biến sắc mặt. Em bị anh ta khi dễ à? Tử Lộc thấy sáng vẻ anh như muốn ăn tươi nuốt sống Tạ Uẩn, vội vàng lắc đầu. Chúng tôi không phù hợp. Nói đến đây, Tử Lộc thuận theo tự nhiên mà bịa đặt. Tôi và anh ấy không hợp nhau. Hôm nay vừa chia tay, sau này sẽ không gặp lại. Anh ấy đã định sẵn là khách qua đường trong cuộc đời tôi. Tần Lễ Sơ hỏi, là em đề nghị chia tay với anh ta à? Không quan trọng, tôi và anh ấy không thích hợp. Ai đề nghị trước cũng đều như nhau. Tử Lộc vì muốn thể hiện bản thân đau lòng, muốn cúi đầu lau khóe mắt, đáng tiếc không có giọt nước mắt nào chảy ra, đành phải chọc một miếng bít tết bỏ vào miệng. Đến khi nhai nuốt xong mới ý thức được bụng mình đã no căng, cô lại muốn nôn ra. Cô ợ một tiếng, vội vàng che miệng lại. Tần Lễ Sơ hỏi, em có? Tử Lộc kinh ngạc. Cũng là lúc này, không biết Hạ Đào xông từ chỗ nào ra, ngạc nhiên nói, Lộc Lộc, cậu có rồi à? Tử Lộc không tránh khỏi nghĩ tới đoạn Hạ Đào biết bạn thân nhà mình và Tạ Uẩn không phải thật sự hẹn hò, chỉ là muốn làm Tần Lễ Sơ hết hy vọng. Hiện giờ bỗng nhiên nhìn thấy Tần Lễ Sơ ở nhà hàng, Hạ Đào liền cho rằng Tần Lễ Sơ vẫn liều chết bám lấy. Khi thấy sắc mặt Tử Lộc không đúng, Hạ Đào lập tức nảy ra ý tưởng. Cô ấy nhanh như gió ngồi xuống bên cạnh Tử Lộc, làm như không thấy Tần Lễ Sơ ở đối diện, một tay nắm lấy tay Tử Lộc, lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Trời ạ, tôi sắp được làm mẹ nuôi rồi sao? Chẳng trách dạo này cậu hay thấy buồn nôn, hóa ra là mang thai. Tạ Uẩn đâu? Sao anh ấy không ở bên cạnh cậu? À đúng rồi, gần đây anh ấy đang bận chuyện thi đấu. Nhưng lúc đi khám thai, cho dù anh ấy có bận cũng phải bỏ anh ấy đi cùng cậu. Hay, hy vọng là một bé gái. Không phải cậu luôn muốn có con gái sao? Hạ Đào sờ gương mặt đỏ bừng của mình, còn hưng phấn hơn cả Tử Lộc, nói cúi đầu. Ai da, sao cậu còn đi giày cao gót thế? Phụ nữ mang thai không nên đi giày cao gót. Trong túi của tớ còn có một ít đôi giày đế bằng, đợi lát nữa cho cậu mượn. Mang thai thì phải chú ý nhiều thứ, mặc dù tớ chưa từng sinh con nhưng cũng biết được không ít. Nói đến đây, ánh mắt Hạ Đào mới dừng lại trên người Tần Lễ Sơ, nhưng giờ mới nhận ra sự tồn tại của anh. Tổng giám đốc Tần, sao anh cũng ở đây? Ánh mắt Tần Lễ Sơ lại nhìn thẳng về phía Tử Lộc, giọng anh khàn khàn nói. Là thật sao? Tử Lộc không ngờ tới sẽ nháo ra chuyện xấu như vậy, đang muốn phủ nhận thì Hạ Đào đã chen lời nói. Là thật hay giả thì có liên quan gì tới giám đốc Tần chứ? Anh cũng không phải ba của đứa bé. Sắc mặt Tần Lễ Sơ trắng bệch, thế nhưng rất nhanh anh nhớ nghĩ tới gì đó, nghiêm mặt nói, anh ta có biết không? Tử Lộc không biết phải giải thích thế nào, há miệng thở dốc. Ở trong mắt Tần Lễ Sơ, Tử Lộc chính là bộ dáng muốn nói lại thôi. Anh bỗng nhiên đứng dậy, không nói một câu, đã lạnh mặt, nhanh chóng rời đi. Đợi Tần Lễ Sơ đi rồi, Hạ Đào mới hỏi, Lộc Lộc, cậu thấy kỹ thuật diễn của tớ thế nào? Tử Lộc xoa huyệt thái dương đáp, hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Tớ không mang thai. Tớ... Lúc này cô mới nhớ tới hôm nay vì sao muốn hẹn Đào Tử ăn cơm, thở dài nói, Tạ Uẩn quay lại với bạn gái cũ rồi. Người ông cung cụ là tớ, đã đến lúc thoái ẩn rút lui. Hôm nay anh ta còn gửi cho tớ một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm gì? Tử Lộc chuyển tiếp đoạn ghi âm cho Hạ Đào nghe. Hạ Đào nghe xong có chút dao động, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Tử Lộc hỏi, cậu nghĩ như thế nào? Tâm loạn như ma, lại cảm thấy chính mình vẫn luôn do dự chuyện với Tần Lễ Sơ, không chút nào dứt khoát, không giống với tác phong ngày thường của tớ. Hạ Đào hỏi, cậu muốn quay lại với anh ta sao? Tử Lộc đáp, muốn, lại cũng không muốn. Tôi cảm thấy có thể cho anh ấy một cơ hội, nhưng tôi đã dẫm phải hố một lần, lần này chẳng lẽ lại nhảy xuống tiếp? Hạ Đào nói. Cậu cảm thấy Giang Thơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu cậu quay lại với anh ta, một ngày nào đó sẽ lại đau khổ giống như trước kia. Anh ta sẽ lại vì bận công việc mà xem nhẹ cảm xúc của cậu. Tử Lộc mím môi. Ừ, tôi đúng là sợ cái này nên mới luôn do dự. Hạ Đào đáp. Hay là cho anh ta một cơ hội. So với do dự, chi bằng cứ thử đi. Bởi vì từ góc độ của người đứng xem như tớ, Tần Lễ Sơ quả thật đã thay đổi rất nhiều. Con người sẽ luôn phạm phải sai lầm. Cho anh ta cơ hội để hối cải cũng là cho chính cậu một cơ hội. Trước kia Hạ Đào vẫn luôn rất phản cảm với Tần Lễ Sơ, cũng chán ghét anh. Là anh tổn thương Lộc Lộc, không biết quý trọng Lộc Lộc. Nhưng đến hôm nay, anh xác thật đã thay đổi, cũng rất có thành ý. Lộc Lộc có thể không biết công ty game mà cô tốn hết sức thành lập, nỗ lực thu hút đoàn đội mạnh nhất về dưới trướng, cũng là do Tần Lễ Sơ ở phía sau giúp sức. Anh có thể làm đến mức này là vì Lộc Lộc. Cho dù biết Lộc Lộc đã có bạn trai, cũng đủ khiến Hạ Đào thay đổi cái nhìn về anh. Hiện giờ Lộc Lộc không có cách nào dứt bỏ, vậy vì sao không thử một lần? Trên thế giới này vốn không tồn tại loại tình cảm không phải đối phương thì không thể. Cô ấy không cổ vũ Lộc Lộc đi tìm người đàn ông khác, bởi vì nhìn ra Tần Lễ Sơ chính là bóng ma trong lòng Lộc Lộc. Bất kể có bao nhiêu người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời của cô, kết quả cũng đều không thể đánh bại Tần Lễ Sơ. Một khi đã như vậy, còn không bằng sớm đầu hàng một chút. Hạ Đào nói. Hay, Lộc Lộc à, nếu không thì cậu đâm theo lao đi, xả vờ mang thai. Nếu anh ta có thể vì cậu mà chấp nhận một đứa bé không phải con của mình, có thể thấy được anh ta thật sự yêu cậu. Nói như vậy, cậu cũng không ngại tin ta một lần. Tử Lộc trò chuyện với Hạ Đào xong, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn một chút. Thời điểm rời khỏi nhà hàng, Đào Tử còn cho cô mượn giày đế bằng của mình. Nói là như thế mới không để lộ ra sơ hở, nhỡ đâu sau này khi về nhà lại đụng phải Tần Lễ Sơ. Tử Lộc lại không cảm thấy khi về đến nhà sẽ gặp được Tần Lễ Sơ. Cô cũng không chắc hiện giờ Tần Lễ Sơ còn có suy nghĩ muốn phục hôn hay không. Đặc biệt là sau khi hiểu lầm cô có con với Tạ Uẩn. Huống hồ nhìn thời gian lưu giữ cuộc đối thoại trong đoạn ghi âm kia cũng là từ trước Tết âm lịch. Đến nay đã 4 tháng. Trong 4 tháng có thể xảy ra rất nhiều chuyện, bao gồm một đoạn tình cảm sinh ra và biến mất. Tài xế đưa Tử Lộc về nhà. Lúc xuống xe, Tử Lộc nhân tiện tháo giày đế bằng mà Đào Tử cho mượn. Cô không từ chối ý tốt của Đào Tử, chẳng qua cô cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Đợi lần tới Đào Tử tới nhà cô sẽ đem trả lại. Tài xế dừng xe trước cửa nhà. Tử Lộc đi mấy bước, trực tiếp đi vào phòng. Cô còn chưa kịp ngồi xuống, Tần Lễ Sơ đã gọi điện thoại tới. Cô nhận điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Tần Lễ Sơ thả ra một câu. Mở cửa, anh đem Tạ Uẩn tới rồi. Tử Lộc thoáng kinh ngạc, suýt chút nữa không phản ứng kịp, cho đến khi giọng nói của Tần Lễ Sơ lại vang lên lần nữa. Họ Tạ kia, anh... Dừng một chút, anh dường như ý thức được cuộc gọi trong điện thoại chưa ngắt kết nối, ngay lập tức cúp máy. Tử Lộc chưa bao giờ nghe thấy Tần Lễ Sơ nói chuyện với giọng điệu như vậy. Cảm xúc hung ác đến cực điểm, như có thể chém đối phương thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Tử Lộc sợ tới mức chạy 3 bước thành 2 bước xông ra ngoài. Đến cổng lớn, liền nhìn thấy Tạ Uẩn bị Tần Lễ Sơ túm chặt. Sắc mặt Tần Lễ Sơ xanh mét, gằn giọng nói với anh ta. Anh con mẹ nó có phải là đàn ông không? Tạ Uẩn mặt mũi bầm dập, bị Tần Lễ Sơ túm chặt. Mà trên mặt Tần Lễ Sơ cũng có dấu vết bị đánh, bị tím một mảng lớn ở gần thái dương. Dường như chú ý tới Tử Lộc đã đi ra, sắc mặt âm trầm của Tần Lễ Sơ mới hơi hỏa hoãn lại. Hai mắt anh tức giận đến đỏ bừng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ không thể kìm nén. Nhưng khi ánh mắt dừng trên người Tử Lộc, anh lại cật lực áp chế cảm xúc của chính mình, trở nên nhu hòa. Giọng điệu gay gắt khi nói chuyện với Tạ Uẩn vừa rồi cũng dịu hẳn đi. Anh đem anh ta tới rồi, hai người nói chuyện đi. Tử Lộc mở cửa ra, Tần Lễ Sơ thô bạo đẩy Tạ Uẩn vào trong, sau đó chui vào trong xe. Trong lòng Tử Lộc cực kỳ xấu hổ, vừa nhìn vết thương trên mặt Tạ Uẩn đã biết Tần Lệ Sơ xuống tay không nhẹ. Đường nét gương mặt đoan chính này đã đau tới mức nhăn nhó. Tử Lộc liếc nhìn chiếc xe đậu trước nhà, xác định cửa sổ đã đóng kín rồi mới quay người lại, hạ giọng nói với Tạ Uẩn. Xin lỗi, tôi không biết. Tử Lộc cảm thấy không có lời nào giải thích có thể giúp ích được, nên chỉ nói. Thật xin lỗi. Anh xem tôi có thể làm gì để bù đắp không? Chỉ cần anh nói, tôi nhất định sẽ làm hết những gì mình có thể làm. Tôi thay Tần Lễ Sơ xin lỗi anh. Không ngờ Tạ Uẩn lại cong môi cười nói. Bù đắp thì không cần. Trước đây cô cũng giúp tôi không ít. Dừng một chút, anh ta lại nói. Tôi không rõ cô đã nói gì với anh ta, nên tôi đều không cần đáp lời. Dường như sợ Tử Lộc khó xử, Tạ Uẩn lại bổ sung. Nhưng mà có thể đánh tổng giám đốc Tần, tôi cũng không thiệt. Tôi nghe nói vì thủ đoạn trong giới kinh doanh của anh ta vô cùng tàn nhẫn dứt khoát, nên có không ít ông chủ bị anh ta hại, muốn đánh anh ta một trận. Tử Lộc cười khổ một tiếng, Tạ Uẩn còn nói thêm. Cô không cần xin lỗi đâu. Nói cho tôi biết tình huống hiện tại trước đi. Tôi lại cùng cô diễn một vở kịch. Vừa nói Tạ Uẩn vừa liếc bụng cô nói. Thật sự có sao? Của anh ta? Anh ta không biết. Tử Lộc đáp. Ở đâu ra lắm chuyện máu chó như vậy? Chỉ là hiểu lầm. Một hiểu lầm cực lớn. Tôi không ngờ anh ấy sẽ kích động như vậy. Anh ấy hiểu lầm tôi có con với anh. Sau đó lại biết chúng ta chia tay. Vậy bây giờ cô tính làm thế nào? Tôi còn chưa nghĩ xong. Nhưng anh yên tâm. Tôi sẽ không để anh ấy tới tìm anh nữa. Tôi bảo tài xế đưa anh về nhé. Cũng được. Vừa lúc tài xế vẫn chưa tan làm, Tử Lộc quay đầu nhờ tài xế đưa Tạ Uẩn về nhà. Thời điểm Tạ Uẩn lên xe, Tần Lễ Sơ nhấn cửa sổ mở cửa sổ xe, lộ ra một gương mặt âm trầm. Đến khi Tạ Uẩn hoàn toàn rời khỏi, anh mới đi ra từ trong xe. Cửa lớn biệt thự rộng mở, Tử Lộc đứng bên cạnh. Tần Lễ Sơ lập tức đi tới trước mặt cô, hơi cúi đầu nhìn cô. Tử Lộc nhất thời cũng không biết phải mở miệng thế nào, tâm tình phức tạp. Cũng là lúc này, Tần Lễ Sơ lại nói ra một câu. Phụ nữ mang thai không thể đi giày cao gót. Anh lấy cho em một đôi giày đế bằng. Em muốn mắng anh sẽ nhận. Nhưng trước tiên phải thay giày da đã. Tử Lộc cúi đầu nhìn mới phát hiện, chính mình vẫn chưa bỏ giày cao gót ra sau khi vào nhà, đã bị Tần Lễ Sơ dọa sợ đến mức vội vàng chạy ra. Lúc này cũng thật sự chỉ có chút mệt, vì thế cô gật đầu. Không đến 2 phút, Tần Lễ Sơ đã đi từ trong nhà ra, xuyên qua sân vườn, đặt một đôi dép lông cừu xuống trước mặt cô. Đôi giày cao gót cô đi hôm nay được thiết kế có khóa chéo và phần trên da bằng da lộn màu đen, khiến mu bàn chân trông vừa trắng vừa gầy. Cô hơi khom người, đang định nhấc một chân cởi giày cao gót ra, thì Tần Lễ Sơ đột nhiên ngồi xuống, khàn giọng nói. Để anh làm, em mang thai, không tiện. Cô chưa kịp nói xong thì tay anh đã nắm lấy mắt cá chân cô, cởi dây đai ra rồi xỏ dép lông cừu vào chân cô. Lòng bàn tay của anh to rộng nhưng lại vô cùng ấm áp trong đêm lạnh. Tử Lộc thất thần trong phút chốc. Khi cô phản ứng lại, Tần Lễ Sơ đã đứng dậy, nhìn vào hai mắt cô, bình tĩnh nói. Hiện giờ em và anh ta định thế nào? Tử Lộc sợ anh kích động lại đi đánh Tạ Uẩn một trận, nên vội vàng nói. Anh đừng đi tìm anh ấy, cũng đừng đánh nhau. Anh ấy không biết chuyện này. Dáng vẻ này của cô hiện lên trong mắt Tần Lễ Sơ, chính là Tử Lộc đang hốt hoảng bảo vệ Tạ Uẩn, sợ anh ta chịu thiệt, chưa dứt tình với Tạ Uẩn. Tần Lễ Sơ nhớ tới, lúc anh kéo Tạ Uẩn tới đây, Tử Lộc vừa nhìn thấy, ánh mắt liền dừng trên người Tạ Uẩn. Trong mắt cô rõ ràng là khiếp sợ và hoảng loạn. Tần Lễ Sơ cũng không muốn hỏi Tử Lộc có phải còn chưa dứt tình với Tạ Uẩn hay không. Anh cũng không muốn biết đáp án khiến mình đau lòng. Anh cố gắng hết sức, bình tĩnh nói. Đứa bé phải làm sao bây giờ? Tử Lộc muốn nói sự thật, nhưng lúc này những lời đào tử nó lại hiện lên trong đầu. Chẳng phải cậu đang do dự sao? Thử anh ta một chút. Nếu anh ta có thể vì cậu mà chấp nhận một đứa bé không phải con của mình, có thể thấy được thật sự anh ta rất yêu cậu. Thật sự yêu cậu là anh né chuyện trước kia. Anh ta chắc chắn không dám làm cậu đau lòng nữa. Tử Lộc nói. Tôi còn chưa nghĩ xong. Cô nhìn về phía Tần Lệ Sơ, hoang mang lo sợ hỏi. Anh có ý kiến gì không? Hai người không nghĩ tới chuyện quay lại sao? Tôi và anh ấy không hợp. Miễn cưỡng cũng không có kết quả. Đứa bé tới ngoài ý muốn. Nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh. Tôi vẫn muốn làm mẹ. Nhưng đứa bé không có cha. Sinh ra cũng không công bằng với nó. Tần Lễ Sơ lại hỏi. Anh ta nói như thế nào? Anh ấy không muốn giữ đứa bé này. Thấy sắc mặt Tần Lễ Sơ nháy mắt trầm xuống, cô còn nói thêm. Thật ra tôi có thể hiểu được suy nghĩ của anh ấy. Chẳng qua tôi và anh ấy chỉ hẹn hò một thời gian ngắn. Chỉ mấy tháng mà thôi. Không ngờ sẽ có con. Anh ấy cũng còn trẻ. Chưa muốn có con cũng là chuyện rất bình thường. Mỗi lần Tử Lộc nói ra một câu bênh vực Tạ Uẩn, Tần Lễ Sơ lại nhíu chặt mày hơn. Cô thích anh ta tới mức nào mới có thể thông cảm cho việc anh ta không cần đứa bé, không muốn chịu trách nhiệm. Cô còn biện giải thay anh ta. Có lẽ đã quen với đau đớn. Giờ phút này, trái tim Tần Lễ Sơ đã chết lặng. Anh vô cùng đau lòng cho Tử Lộc. Đều tại anh không tốt. Là anh không biết quý trọng cô, mới khiến cô gặp phải một cái cặn bã. Đến cả đứa bé cũng không cần. Tử Lộc nói xong, cảm thấy chính mình đã quá bôi nhọ Tạ Uẩn, lại có lòng muốn tô điểm vài câu giúp anh ta, còn nói thêm. Anh ấy thật sự rất tốt. Chuyện của đứa bé thật sự không phải lỗi của anh ấy. Là tôi sai, là tôi không cho anh ấy dùng. Tần Lễ Sơ ngắt lời cô nói. Em đi khám thai chưa? Hả? À chưa. Mấy tháng rồi? Một tháng. Lần khám thai đầu tiên chắc là khi đủ 12 tuần. Em liên hệ với bạn viện chưa? Chưa. Làm mẹ đơn thân cũng vất vả, nhưng không phải là không thể. Em có thể có bác sĩ tốt nhất, cũng có điều kiện sinh sản tốt nhất và môi trường chăm sóc tốt nhất sau sinh. Cũng có tiền bạc và sức lực. Nếu không muốn giữ đứa bé thì nhân lúc còn sớm nên phá đi. Để càng lâu càng có hại cho cơ thể. Bất kể em quyết định thế nào, anh đều tôn trọng sự lựa chọn của em. Anh bình tĩnh phân tích tình hình hiện giờ cho cô. Tử Lộc cũng không rõ ý của anh là gì. Mí môi nói. Được, để tôi nghĩ lại đã. Em tới bệnh viện khám chưa? Vẫn chưa. Hạ Đào không đi cùng em sao? Để tôi hỏi cô ấy xem. Gần đây cô ấy khá bận. Chẳng qua một mình tôi cũng có thể tự đi được. Mai anh đón em. Em chuẩn bị nhé. Trong lòng Tử Lộc cực kỳ xấu hổ vô cùng. Tử Lộc không biết Tần Lễ Sơ có ý gì. Anh tìm Tạ Uẩn tới, nhìn như cho cô chút giận, suy nghĩ cho cô, cực kỳ bình tĩnh giúp cô phân tích tình huống hiện tại, như một người bạn tốt có tình có nghĩa. Tử Lộc tìm Hạ Đào nói chuyện. Điểm chú ý của Hạ Đào lại tập trung vào việc lấp liếm, dặn dò Tử Lộc trăm lần, nhất định phải tới bệnh viện nhà cô ấy khám thai, nếu không sẽ lộ tẩy hết. Hạ Đào còn nói, hiện giờ thái độ của anh ta cũng không chắc nói được gì, tương lai còn dài, hai người cứ thử tiếp xúc đi, xem anh ta đối xử với cậu thế nào. Tình cảm biểu đạt bằng lời nói còn không quan trọng, quan trọng là phải nhìn đối phương hành động. Hạ Đào biết, một khi đề cập tới chuyện tình cảm với bạn thân nhà mình, đặc biệt là chuyện liên quan đến Tần Lễ Sơ, là cô sẽ cực kỳ hồ đồ, cũng không đủ quyết đoán, hành động như một người hoàn toàn khác so với trước đây. Nhưng điều này có lẽ chứng minh một điều, tình yêu đích thực khiến con người ta đánh mất lý trí. Có lẽ do đã hãm sâu trong vòng xoáy cảm xúc, là người trong cuộc vĩnh viễn không thể lý trí và nhìn rõ như người ngoài cuộc đứng xem thái độ của Tần Lễ Sơ như thế nào. Khán giả như cô ấy có thể thấy rõ ràng. Chẳng qua muốn khiến cho bạn tốt của mình hoàn toàn yên tâm là chuyện của Tần Lễ Sơ. Hạ Đào căn dặn bác sĩ cả đêm, lại nói với Tử Lộc, ngày mai nên tới gặp bác sĩ xong mới yên tâm đi ngủ. Hạ Đào ngủ một giấc ngon lành đến sáng, nhưng Tử Lộc lại mất ngủ. Sau đó mơ hồ tiếp đi. Khi cô tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, Tử Lộc rời giường, nhớ tới lời Tần Lễ Sơ nói hôm qua, mở điện thoại lên. Phát hiện Tần Lễ Sơ đã gửi tin nhắn tới lúc 8 giờ. Hỏi cô đã dậy chưa. Cô đi đến bên cửa sổ nhìn. Một chiếc ô tô quen thuộc đậu sau cổng biệt thự. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra sườn mặt thâm thúy. Anh cúi đầu, cầm điện thoại trong tay, hình như đang xử lý văn kiện. Có lẽ là tâm ý tương thông. Anh chợt ngẩng đầu nhìn lên, chạm mắt với cô Tử Sa. Giây tiếp theo, chuông điện thoại của Tử Lộc vang lên. Cô nhận. Giọng nói của Tần Lễ Sơ chuyển tới. Dậy rồi à? Anh cùng em đi khám thai. Lần đầu tiên làm kiểm tra cần phải nhịn tiểu và để bụng rỗng. Nhớ đừng ăn gì cả, uống nhiều nước. Anh hẹn bác sĩ giúp em rồi. Tới bệnh viện nhà họ Tần mà chúng ta thường đi. Anh đã liên hệ với Lưu Niệm, bác sĩ phụ sản giỏi nhất ở đó rồi. Cô ấy thường đỡ đẻ cho con của Tần Minh Viễn và Tô Miên. Tử Lộc vốn dĩ còn buồn ngủ, nhưng nghe được những lời này, chớp mắt đã tỉnh táo lại. Tôi liên hệ với bác sĩ rồi. Đào từ tôi liên hệ. Cô còn đang nghĩ xem nên thuyết phục Tần Lễ Sơ như thế nào, thì Tần Lễ Sơ đã nói. Được, anh chờ em dưới lầu. Chúng ta không vội, em cứ xuống từ từ. Anh tới lúc mấy giờ? Vừa tới không lâu đâu. Tử Lộc mặc xong quần áo, lúc xuống lầu thì gặp được dì quản gia đang quét dọn. Dì quản gia hỏi, cô có muốn ăn sáng không? Nếu muốn thì giờ tôi lập tức đi làm. Bây giờ tôi tới đây đã gặp được Tần tiên sinh. Tưởng rằng hai người sẽ cùng ra ngoài ăn sáng, nên không làm bữa sáng. Tử Lộc kinh ngạc. 7 giờ anh ấy tới rồi. Đúng vậy, Tần tiên sinh còn nói đừng đến nói với cô, để cô ngủ đến khi nào tự dậy. Tử Lộc rời khỏi biệt thự, lên xe của Tần Lễ Sơ, ngồi trên ghế phụ lái. Trong xe chỉ có Tần Lễ Sơ. Cô hỏi, thư ký và trợ lý của anh đâu? Ở công ty. Tử Lộc không tỏ vẻ gì, đáp, tôi đã nghe dì quản gia nói anh tới từ 7 giờ. Anh làm việc từ xa cũng được, không có vấn đề gì. Em và Hạ Đào đã liên hệ xong với bác sĩ bên kia chưa? Hẹn thời gian rồi à? Tử Lộc gật đầu. Tần Lễ Sơ nói, ừ được, em đừng sợ. Lần đầu tiên khám thai không cần phải làm quá nhiều kiểm tra, không khác mấy với kiểm tra sức khỏe bình thường. Em uống nhiều nước chút là có thể trực tiếp siêu âm B, xác định xem phôi thai có phát triển bình thường không. Thời gian em mang thai chưa dài, cũng không cần làm quá nhiều hạng mục xét nghiệm. Giữ tâm trạng thoải mái là được. Tử Lộc nói, anh có vẻ hiểu biết nhiều nhỉ. Tần Lễ Sơ thấy cô đã cài dây an toàn xong mới khởi động xe. Anh mời không ít bác sĩ tư vấn tới chỉ dạy một chút. Giọng điệu của anh bình ổn. Sau khi Tử Lộc lên xe, Tần Lễ Sơ cũng chỉ nhìn cô một cái, sau đó còn không tiếp xúc ánh mắt nữa. Trên đường đi anh nói rất nhiều, nói cho cô nghe không ít việc cần chú ý trong thời gian đầu mang thai. Như thể Tần Lễ Sơ đổi nghề làm bác sĩ khoa sản. Sau khi đến bệnh viện, Tử Lộc liên hệ với bác sĩ Vương theo thông tin Hạ Đào cho. Tử Lộc có chút chột dạ, bảo Tần Lễ Sơ đợi bên ngoài. Tần Lễ Sơ nói, được, nếu có việc gì thì gọi cho anh. Nói xong anh quyết đoán ngồi bên ngoài phòng chờ. Hạ Đào đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Bác sĩ Vương đưa cô đi làm kiểm tra hết một lượt, cũng không uổng phí, thuận tiện làm kiểm tra sức khỏe. Sau đó đưa cho cô một bản báo cáo giả và một cuốn sổ tay chăm sóc sức khỏe cho mẹ bầu. Khi ra tới bên ngoài đã là 40 phút sau, bác sĩ Vương đưa cô ra. Cô đi ra, Tần Lễ Sơ bước nhanh tới. Tử Lộc nói với bác sĩ Vương một tiếng, tạm biệt, lần sau gặp lại. Bác sĩ Vương hơi gật đầu, trước khi đi còn liếc Tần Lễ Sơ một chút. Tần Lễ Sơ không chú ý tới, chỉ hỏi Tử Lộc, kết quả kiểm tra thế nào? Nội tâm Tử Lộc rối rắm, biểu cảm vì thế mà càng chân thật. Cô im lặng một lát rồi nói, đã được 12 tuần, phôi thai đang phát triển bình thường, các chỉ số cũng đều ổn định. Bác sĩ yêu cầu tôi bổ sung axit folic. Đứa bé này... Cô nhìn anh, tôi vẫn chưa nghĩ xong nên giữ hay bỏ. Tần Lễ Sơ nói, từ từ nghĩ, không vội. Chuyện liên quan tới đứa bé phải xét thật kỹ rồi mới quyết định. Anh đưa em đi ăn sáng. Anh như tớ nhớ tớ gì đó nói với Tử Lộc, có nên liên lạc với ba của đứa bé không, nói cho anh ta biết kết quả kiểm tra. Tử Lộc lắc đầu, không cần thiết. Ừ được, đi ăn sáng trước. Trong lúc ăn sáng, Tần Lễ Sơ cũng liên tục phổ cập cho cô nghe những việc cần chú ý trong thời kỳ đầu mang thai, từ khi tập thể dục đến chế độ ăn uống, bổ sung nguyên tố vi lượng, còn hỏi cô buổi sáng thức dậy có bị nghén không. Tử Lộc căn bản không mang thai, đương nhiên không thể nào bị ốm nghén, đành phải đáp, không thấy. Tần Lễ Sơ nói, nôn nghén là hiện tượng bình thường, không cần quá lo lắng. Ăn sáng xong đã là hơn 12 giờ trưa. Tần Lễ Sơ đưa Tử Lộc về nhà, nói: buổi chiều anh có chút việc ở công ty, nếu em cần gì có thể gọi điện thoại nói với anh, anh sẽ nhanh chóng chạy tới. Không đợi Tử Lộc lên tiếng, anh đã lái xe rời đi. Tử Lộc vào nhà, dì quản gia vẫn còn ở đó. Dì quản gia nói: hình như có hàng xóm mới chuyển tới, từ sáng sớm công ty chuyển nhà đất đã bận chuyển đồ vào. Tử Lộc cũng không quan tâm tới chuyện này. Căn biệt thự này ông ngoại mua cho cô nằm trong một dãy các biệt thự không liền kề. Giữa hai biệt thự có một khoảng sân rất rộng, ai chuyển tới cũng không thể làm phiền tới cô. Nghe dì quản gia nói xong, cô cũng liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Từ cửa sổ tầng 1 có thể nhìn thấy cửa sổ biệt thự bên cạnh ẩn hiện giữa những hàng cây. Tử Lộc không quan tâm hàng xóm của mình là ai. Cô cầm cuốn sổ tay sức khỏe dành cho mẹ bầu lên, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy thái dương đau nhức. Cô tùy tiện ném nó sang một bên, cầm điện thoại muốn kể cho Đào Tử nghe tiến triển mới nhất. Nhưng vừa mở WeChat ra, đã thấy trong vòng bạn bè có động thái mới. Cô nhấn mở ra là hồ lô đường ướp lạnh, đã đăng một bài trong vòng bạn bè, chia sẻ thời gian đi shopping với nhóm bạn thân. Sau khi Tử Lộc bận rộn chuyện công ty thì cũng ít liên lạc với hồ lô đường ướp lạnh. Có lẽ do chính mình quá mức lạnh nhạt nên hồ lô đường ướp lạnh cũng rất ít khi tìm cô nói chuyện. Khoảng thời gian cô và Tạ Uẩn giả vờ hẹn hò kia, có lẽ cô về Thâm Quyến một chuyến, chủ động liên hệ với hồ lô đường ướp lạnh, nói muốn mời cô ấy ăn cơm. Hồ lô đường ướp lạnh nói cô ấy đang ở nước ngoài nên từ chối. Sau lần đó, hồ lô đường ướp lạnh hiếm khi xuất hiện trong giao diện trò chuyện trên WeChat của cô, nhưng lại thường xuyên đăng bài trong vòng bạn bè hơn trước. Chỉ nhìn vào vòng bạn bè của cô ấy, có thể thấy cuộc sống của cô gái nhỏ này rất nhiều màu sắc. Tử Lộc thỉnh thoảng nhấn like, bình luận một chút, cô ấy cũng sẽ trả lời. Chẳng qua hiện giờ, Tử Lộc cũng không còn chơi game nữa, bận xây dựng sự nghiệp. Hai người ít có đề tài chung để nói, vậy nên dần dần không còn trò chuyện nhiều như trước. Cũng là lúc này, Tử Lộc nhận được điện thoại công việc. Thư ký trong công ty của cô nói có mấy văn kiện cần cô ký tên, hỏi Tử Lộc khi nào có thể qua được. Nói tới đã tôi tới. Có đội ngũ phát triển trò chơi chuyên nghiệp, cũng có nhân tài chuyên môn quản lý, nhưng một số quyển sách quan trọng vẫn cần bà chủ như Tử Lộc ký tên quyết định. Tử Lộc cũng không nghĩ nhiều, cầm túi sách lên, trực tiếp đi tới công ty. Khi sắc trời đã tối, trước giờ Tử Lộc đều hào phóng với nhân viên, lâu lâu lại mời bọn họ ăn một bữa. Trong vòng nửa tháng đã mời bọn họ đi ăn nhà hàng sang trọng mấy lần. Hôm nay cô tới, lại mời toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới công ty ăn một bữa, mỗi người ăn hết 5-600 tệ. Trong lúc đó, có người tới kính rượu cô, Tử Lộc tự nhiên hào phóng uống. Bình thường cô cũng không thích uống rượu, hôm nay được người khác mời, cô mê rượu liền uống mấy ly. Tử Lộc có tửu lượng khá, uống nhiều cũng tỉnh táo. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cô mới bảo tài xế đưa mình về nhà. Có lẽ do uống rượu hơi nhiều, Tử Lộc ở trong xe cảm thấy hơi nóng. Đêm hè tháng 6, gió đêm thổi nhẹ, mát lạnh sảng khoái. Tử Lộc mở cửa sổ xe. Khi đi ngang nhà hàng xóm, Tử Lộc suýt chút nữa cho rằng mình bị hoa mắt. Nhìn thấy Quý Hiểu Lam và Vương Lam ở cửa, trên tay hai người đều cầm cặp tài liệu, không biết đang đứng ở cửa cãi nhau chuyện gì. Tử Lộc bảo tài xế dừng xe. Lúc này Quý Hiểu Lam và Vương Lam đã chú ý tới cô, nhiệt tình chào hỏi. Tử Lộc hỏi: hai người ở chỗ này làm gì thế? Quý Hiểu Lam nói: tôi tới đưa văn kiện cho Tổng Giám Đốc Tần. Vương Lam đáp: tôi tới đưa đồ dùng sinh hoạt cho Tổng Giám Đốc Tần. Tử Lộc sửng sốt. Lúc này cô mới phản ứng lại hỏi: đây là nơi ở của Tần Lễ Sơ à? Vương Lam có lòng muốn nói giúp: Tổng Giám Đốc Tần vẫn luôn chú ý tới biệt thự trong khu này, cũng thích căn ở bên cạnh nhà cô, nhưng chủ nhà lại không chịu bán. Đêm qua Tổng Giám Đốc Tần không ngần ngại bỏ ra số tiền gấp 3 lần để mua lại mới có thể thương lượng thành công. Nửa đêm hôm qua chủ nhà đã chuyển đi rồi. Vương Lam nhìn Tử Lộc đáp: tôi cũng không biết vì sao Tổng Giám Đốc Tần lại gấp gáp như vậy. Có thể là do phong cảnh ở đây đẹp. Bỗng nhiên hệ thống liên lạc ở video của biệt thự sáng lên. Bên trong hiện ra gương mặt của Tần Lễ Sơ. Từ góc độ của Tần Lễ Sơ, anh không thể nhìn thấy Tử Lộc bị Quý Hiểu Lam và Vương Lam che mất. Chỉ có thể thấy sau gáy của hai người họ. Hai người đứng ở cửa làm gì? Phương Lam nhanh chóng nghiêng người nói. Vừa hay gặp được hàng xóm của tổng giám đốc Tần. Chúng tôi đang chào hàng xóm của ngài. Cũng là lúc này Tần Lễ Sơ mới nhìn thấy Tử Lộc trong xe. Ngay sau đó, video trên màn hình tắt. Giờ phút này, Tử Lộc vẫn còn đang choáng váng. Hơn nữa lại vừa uống rượu. Nhất thời đầu óc chậm chạp. Cô mở cửa xuống xe, hỏi lại một lần nữa. Tần Lễ Sơ ở đây. Phương Lam có lòng muốn giúp ông chủ nhà mình kéo dài thời gian, cười tủm tỉm nói. Trước đó tổng giám đốc Tần coi trọng một căn biệt thự ở khu B, nhưng bên kia cách chỗ này khá xa, đi bộ cũng phải mất đến 7-8 phút, nên cuối cùng vẫn chọn căn này. Phương Lam đưa mắt ra hiệu cho Quý Hiểu Lam. Quý Hiểu Lam cũng muốn biểu hiện trước mặt tổng giám đốc Tần, vì thế mỗi người một nói chuyện Tử Lộc cho đến khi Tần Lễ Sơ đi ra mới tìm cớ có việc rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Tử Lộc nhìn Tần Lễ Sơ, lông mi rung động. Cô còn chưa mở miệng, Tần Lễ Sơ bỗng nhiên nghiêng người về phía trước. Khi đứng thẳng lên lần nữa mới hơi cau mày. Em uống rượu à? Giọng điệu của anh có chút gay gắt. Em mang thai mà còn dám uống rượu? Có lẽ là nhận ra giọng điệu của mình quá nghiêm khắc, vẻ mặt của anh liền mỉm xuống, nhẹ giọng hơn. Em có biết phụ nữ mang thai không được uống rượu không? Dễ dẫn đến thai nhi bị dị tật hoặc sảy thai đấy. Em uống bao nhiêu? Tử Lộc không dám nói bản thân uống quá nhiều, nhỏ giọng đáp. Chỉ uống một ngụm, liên hoan với nhân viên trong công ty. Giờ một chút cô lại nói. Mùi rượu trên người của tôi không phải của tôi. Tần Lễ Sơ thấy cô vẫn còn tỉnh táo, ngoại trừ hai má đỏ bừng thì cũng không giống bộ dạng say rượu. Tử Lộc lại bổ sung. Mặt đỏ là bởi vì nóng. Tần Lễ Sơ đáp. Đợi thêm mấy tuần nữa đi kiểm tra lại một lần. Nếu kiểm tra ra đứa bé bị dị tật thì vẫn nên bỏ đi. Sinh ra sẽ khiến cả mẹ và con đều đau khổ. Tử Lộc thật sự không ngờ muộn thế này rồi còn gặp phải Tần Lễ Sơ. Nếu biết trước sẽ gặp anh ở chỗ này, cô đã chuẩn bị thật kỹ rồi, cũng không đến mức chột dạ muốn chết như bây giờ. Cô điên cuồng gật đầu. Tần Lễ Sơ nói. Tài xế của em cũng đi rồi, để anh đưa em về. Tối nay nhớ ngủ sớm chút. Hai căn biệt thự ở cạnh nhau, đi qua đi lại cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, chỉ tốn khoảng 2 phút đi bộ. Lúc này, Tử Lộc cũng dần không còn chột dạ nữa, nhớ tới chuyện chính, bèn hỏi Tần Lễ Sơ. Tôi nghe Vương Lam nói anh vẫn luôn tìm nhà ở đây. Sao đột nhiên lại muốn chuyển tới đây vậy? Tần Lễ Sơ nhàn nhạt đáp. Bên này có phong cảnh khá đẹp. Tử Lộc nghĩ thầm. Khá đẹp cũng không đẹp bằng biệt thự Hoa Hạnh. Đó là khu người giàu ở Bắc Kinh, tấc đất tấc vàng. Những người có thể sở hữu biệt thự đó không sang thì cũng quý. Tử Lộc im lặng nhìn anh một cái. Anh có vẻ cũng không muốn giải thích nhiều. Rất nhanh, hai người đã tới trước cửa nhà Tử Lộc. Tần Lễ Sơ dặn dò nói. Về nhà nhớ uống chút nước mật ong. Nếu không thoải mái thì gọi cho anh. 5 phút sau anh sẽ tới ngay. Tử Lộc mím môi. Tần Lễ Sơ cẩn thận phát hiện, hỏi. Khó chịu sao? Tử Lộc đáp. Anh có ý gì? Tần Lễ Sơ nôn nao hỏi. Cái gì? Anh dọn đến đây chăm sóc tôi là có ý gì? Tần Lễ Sơ đáp. Em muốn nghĩ thế nào cũng được. Em thích nghĩ như thế nào thì nghĩ thế ấy. Em cảm thấy anh có ý gì thì chính là anh có ý đó. Tử Lộc không ngủ được. Câu nói kia của Tần Lễ Sơ cứ luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô. Em muốn nghĩ thế nào cũng được. Em thích nghĩ như thế nào thì nghĩ. Em cảm thấy anh có ý gì thì chính là ý đó. Cái gì gọi là cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ? Cái gì gọi là cô cảm thấy anh có ý gì thì chính là ý đó? Trong ấn tượng của Tử Lộc và Tần Lễ Sơ, anh luôn là người thẳng thắn không vòng vo. Ba phải như vậy không phải là tác phong của anh. Hoặc là nói anh thật ra cũng chưa nghĩ ra. Tử Lộc đứng ở góc độ của Tần Lễ Sơ tự hỏi. Quả thật không phải là tác phong hành sự của anh. Nhiều khả năng là vì tình nghĩa. Khi gặp lại vợ cũ từng có tình cảm, không khéo cô lại đang mang thai, ba của đứa trẻ trong bụng chạy mất. Tình cảm trong quá khứ và ý thức trách nhiệm khiến anh muốn ôm việc này vào mình. Hành động và cách nói chuyện của anh giống như bạn bè với nhau, mà không phải là muốn tái hợp. Anh nói có vẻ rất rành mạch. Chăm sóc là chăm sóc, sinh con là sinh con. Anh cũng không tính tham dự vào tương lai của cô. Có lẽ chỉ coi bản thân như một vị khách qua đường. Tử Lộc cân nhắc. Câu cuối cùng của Tần Lệ Sơ tối nay có lẽ chính là ý này. Sau khi Tử Lộc tự hỏi ra cho đáp án này, cô lại không ngủ được. Lăn qua lộn lại tới 2 giờ sáng, trong lòng vẫn chịu nặng tâm tư, tinh thần căng thẳng. Cô rời giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thuận tay lấy khăn lông thấm nước, lau được một nửa mới nhớ tới khăn lông này nên vứt đi rồi. Cô vẫn giữ thói quen trước kia, đổ khăn lông mỗi tuần. Tủ đựng đồ dưới bồn rửa mặt chứa đầy khăn lông đủ dùng nửa năm. Cô ném khăn lông đi, lấy cái mới ra treo ở trên giá. Giá khăn đủ rộng cho hai người để khăn. Sau khi cô sống một mình, giá treo cũng chỉ có một chiếc khăn, chỗ bên cạnh trống không. Cô không khỏi nhớ tới mồi lửa dẫn tới quyết định ly hôn với Tần Lễ Sơ. Cô tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cặp đôi để trong nhà. Quần áo, đồ ngủ, dép lê, cốc uống nước, khăn lông. Một chiếc khăn xanh và một chiếc khăn hồng treo trên giá, giống như một cặp đôi bình thường. Đáng tiếc, khăn của Tần Lễ Sơ luôn luôn mới, trước giờ đều mới tinh, khô ráo, chưa bao giờ dùng qua. Dường như những ngày tháng đó, chỉ có một mình cô là người chân thành, nhiệt tình đối với cuộc sống vợ chồng của hai người. Tử Lộc nghĩ vậy, nhất thời có vài phần không cam lòng, thậm chí oán trách Tần Lễ Sơ. Đều là anh sai, khi kết hôn không biết trân trọng cô, ly hôn rồi mới hiểu được. Hiện tại không biết anh có suy nghĩ gì. Vốn dĩ một mình cô có thể sống rất tốt, nhưng anh cứ luôn tới trêu chọc cô, bây giờ còn hại cô mất ngủ. Tử Lộc càng nghĩ càng tức, nơi đáy lòng có một luồng khí nóng trào dâng. Cô biết khi công tăng ca, Tần Lễ Sơ sẽ đi ngủ vào đúng 12 giờ. Sau một tiếng anh sẽ hoàn toàn ngủ say. Bảo cô lúc nào cũng có thể gọi anh đúng không? Tử Lộc lạnh mặt, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Lễ Sơ. Điện thoại vừa reo, một giây sau đã có người bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Tần Lễ Sơ. Em có chỗ nào khó chịu sao? Anh gọi bác sĩ tới ngay. Giọng nói cực kỳ tỉnh táo, không giống như người vừa bị đánh thức. Tử Lộc đáp. Không cần gọi bác sĩ tới, anh qua đây là được. Mật mã cửa nhà tôi là 820-280. Tử Lộc có thói quen dùng sinh nhật của mình cài mật khẩu cửa chính. Trước kia khi ở cùng với Tần Lễ Sơ thì sẽ thêm sinh nhật của Tần Lễ Sơ hoặc ngày kỷ niệm kết hôn của hai người. Tần Lễ Sơ đáp. 5 phút nữa anh sẽ tới. Tử Lộc cúp điện thoại. Chưa đến 5 phút, Tần Lễ Sơ đã thở hồng hộc chạy tới, xuất hiện trong phòng ngủ của Tử Lộc. Tử Lộc ngồi trên ghế dài trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn anh nói. Anh tới rồi à? Tần Lễ Sơ hỏi. Em thấy khó chịu ở đâu? Tử Lộc hỏi anh. Anh nói tôi có thể liên hệ với anh 24/24 phải không? Đúng. Tử Lộc mở to hai mắt vô tội hỏi. Tôi muốn ăn gì cũng có thể nói với anh đúng không? Tần Lễ Sơ nói. Em muốn ăn gì? Anh đi mua cho em. Buổi tối đã uống nước mật ong chưa? Anh dịu giọng hỏi. Không có chút mất kiên nhẫn nào. Có thấy buồn nôn không? Tử Lộc nhìn dáng vẻ này của anh có chút mềm lòng. Nhưng nghĩ đến cảm giác không cam lòng vừa nãy, lại nói. Tôi đói bụng. Muốn ăn khuya. Anh ăn cùng tôi đi. Được, em muốn ăn gì? Tôi không biết. Tần Lễ Sơ ngập ngừng nói. Được. Anh nhìn cô lại hỏi. Em có muốn ngủ một lát không? Khi nào có đồ ăn anh sẽ gọi em. Tử Lộc muốn xem cô đã nói không biết anh có thể đem đồ ăn khuya gì tới. Vì thế đáp. Ừ. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Tần Lễ Sơ tới gõ cửa phòng cô. Tử Lộc đi xuống lầu, phát hiện trên bàn bày đầy hộp cơm. Bên trong không chỉ có món Quảng Đông cô thích, mà còn có cả những món ăn kinh điển của các nền ẩm thực khác nhau. Đồ ăn được bày biện chỉnh tề trên chiếc bàn dài đủ cho 12 người ngồi ăn. Ngay đến cả người bị chứng ám ảnh cưỡng chế nhìn thấy cũng dễ chịu. Bên cạnh còn có một chiếc bàn tròn bày một ít đồ nhúng lẩu. Tần Lễ Sơ hỏi. Có muốn ăn không? Tử Lộc đã quên mất. Có tiền thật sự là vạn năng. Thấy cô không nói lời nào, anh lại hỏi. Hay là em muốn ăn thịt nướng? Đầu bếp làm thịt nướng còn đang trên đường tới đây. Nguyên liệu đều tươi ngon. Ngày hôm sau sẽ cung cấp cho nhà hàng Michelin. Nếu em muốn ăn, 15 phút nữa anh sẽ tới. Em đói bụng thì có thể ăn món khác lót dạ trước. Nhất thời Tử Lộc không biết phải nói gì. Tần Lễ Sơ cầm một hộp mì hoành thánh tôm đưa tới trước mặt cô. Cô lập tức ngửi thấy mùi thơm của nước lèo, không khỏi nuốt nước miếng. Tần Lễ Sơ hỏi. Ăn cái này trước nhé. Tử Lộc nói. Nhiều như vậy tôi ăn không hết. Tần Lệ Sơ đáp. Ăn không hết, vậy anh bảo Vương Lam đem tới nhà ăn công ty làm bữa sáng cho nhân viên, không cần lo lãng phí. Tử Lộc vốn không thấy đói, nhưng ngửi mùi đồ ăn thì bụng lại reo lên. Cô ngồi xuống, bắt đầu ăn mì hoành thánh tôm. Đồ ăn vào bụng, Tử Lộc đã không còn tức giận. Hơn nữa biểu hiện của anh thật sự đạt 10 điểm. Tử Lộc cũng không định làm khó anh nữa. Lúc tôi gọi cho anh đã ngủ chưa? Chưa. Lại tăng ca? Không có. Tử Lộc giật mình nói. Không phải bình thường nếu không tăng ca anh sẽ đi ngủ đúng 12 giờ sao? Tần Lễ Sơ nhìn cô đáp. Trước kia là vậy, nhưng sau này không phải. Thời gian ngủ không đều. Buổi tối ngủ không ngon, luôn mất ngủ. Vì sao lại mất ngủ? Tần Lễ Sơ nhìn cô một cái thật sâu, bình thản nói. Không có gì, có thể là do già rồi. Tử Lộc vừa nghe đã cảm thấy ngượng ngùng. Nhỡ đâu người ta đang chuẩn bị ngủ lại bị một cuộc điện thoại của cô gọi tới thì sao? Hiện tại cũng sắp 4 giờ sáng rồi. Tử Lộc mềm lòng đáp. Vậy à? Tần Lệ Sơ lại nói. Lúc em gọi cho anh vẫn còn đang thức. Cho dù em không gọi thì hiện tại anh cũng không ngủ được. Nhưng nói chuyện với em một lúc cũng thấy hơi buồn ngủ rồi. Em còn muốn ăn thịt nướng không? Nếu không thì em đi ngủ trước đi. Anh gọi người tới dọn bàn. Tần Lễ Sơ nói chính là sự thật. Sau khi ly hôn với Tử Lộc, anh chưa từng ngủ ngon, cho nên hiện tại mỗi ngày đều mất ngủ. Tối nay gặp được Tử Lộc, nhìn cô ăn khuya, bất giác cảm thấy an tâm, cũng dần buồn ngủ. Tử Lộc không còn đẩy anh ra xa nữa, có thể ở bên cạnh cô như vậy. Tần Lễ Sơ đã cảm thấy như vậy là đủ rồi. Kể từ ngày đó, Tử Lộc thỉnh thoảng gọi điện cho Tần Lễ Sơ vào nửa đêm, yêu cầu anh làm việc này việc kia. Tần Lễ Sơ không hề cảm thấy phản nàn, như một con lừa chịu thương chịu khó. Tử Lộc không biết có phải mình bị ảo giác hay không. Mỗi lần Tần Lễ Sơ làm xong việc, khi rời khỏi nhà cô, trên mặt đều mang theo ý cười thỏa mãn. Tử Lộc nghi ngờ một năm qua, Tần Lễ Sơ đã biến thành người thích bị hành hạ. Tử Lộc để tâm quan sát một đoạn thời gian, càng cảm thấy không phải là không có khả năng. Chớp mắt đã qua mấy tháng, Tử Lộc sợ bị lộ tẩy, cũng bắt đầu mặc váy xòe cạp cao, đi khám thai cùng với Tần Lễ Sơ 2-3 lần. Trong lòng Tử Lộc vốn dĩ cũng rất có mâu thuẫn, nhưng dần dần cảm thấy quan hệ hiện tại của hai người cũng không tồi. Cô không tình nguyện quay lại, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới khoảng thời gian khổ sở, ấm mức kia. Hiện tại cũng khá tốt, ít nhất cô cảm thấy rất thoải mái. Nhưng trước mắt, Tử Lộc cũng không có tâm tư đi suy nghĩ chuyện này. Từ khi viết chuyện đến làm thành kịch bản, sau đó thành lập công ty để tuyển đoàn đội phát triển game, hôm nay Xbox của cô đã chính thức ra mắt. Hiện giờ cũng không phải thời đại rượu thơm không sợ hẻm sâu. Tử Lộc bỏ ra một số tiền lớn để quảng cáo. Trong quá trình thử nghiệm nội bộ, trên mạng tràn ngập quảng cáo Xbox vừa ra mắt, phong cách tuyệt đẹp, lối chơi chiến đấu được thiết kế đẹp mắt, đội ngũ lồng tiếng hùng hậu cùng cốt truyện thăng trầm thú vị đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người chơi. Trong ngày đầu tiên ra mắt, Xbox đã nhanh chóng leo lên top 3 bảng xếp hạng lượt tải xuống. Đồng thời số lượng thảo luận trên TapTap cũng tăng chóng mặt, đạt 5 triệu lượt thảo luận chỉ trong một ngày. Rất nhiều người chơi nữ trở thành fan cuồng. 5 nhân vật nam chính cũng đều có fan vợ riêng. Mẹ ơi, Tạ Quân chính là nam thần của Mỹ. Kiểu đàn ông phúc hắc này quá hấp dẫn. Từ hôm nay trở đi Mị chính là Tạ phu nhân. Ai cũng không thể cản Mị đập tiền cho chồng. Tôi mới là Tạ phu nhân nhé. Chiêu thức chiến đấu của chồng đẹp trai quá, tôi chịu không nổi rồi. Còn cho rằng chỉ là NPC, không ngờ còn có thể chiến đấu. Chiêu thức quá đẹp mắt. Tôi lại mê Ôn tổng. Trầm mặc tuy ít nói, nhưng thẳng nam sắt thép. Lời khen không ngớt. Trên Weibo không mua hot search, tất cả đều dựa vào fan đẩy lên. Vốn dĩ Tử Lộc lo lắng game này sẽ lỗ vốn, cũng chuẩn bị tốt tâm lý lỗ vốn rồi. Cùng lắm thì bớt tiền mua một cái váy máy bay tư nhân thôi. Không ngờ tới ngày đầu tiên ra mắt, số người chơi lên đến tận hơn 10 triệu. Tử Lộc quan sát phía sau hậu trường, có thể thấy được tiền lời tăng theo cấp số nhân.